Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, hắc ám màn đêm phía dưới đại chiến. Đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa tại phía trước vang lên, một lá cờ đón gió bay phất phới, ngàn tên kỵ binh mặt trầm như nước cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Khoái mã phi nhanh mà tới, trước mặt Trần Sách đình chỉ, sau đó đối hắn cúi người hành lễ. Báo tình hình chiến đấu phát sinh nghịch chuyển, cảnh vũ giáo úy bộ đội sở thuộc 3.000 binh mã mãnh công doanh địa, bây giờ lại bị màn đêm ngăn cách, sợ có bất chắc mời tướng quân định đoạt. Trên lưng ngựa binh sĩ đối Trần Sách nói, hồi tưởng tại phía trước nhìn thấy một màn kia, trong lòng nổi lên không hiểu thần sắc. Tốt một cái dị giới chi địch, lại có đem ban ngày cải thành đêm tối thủ đoạn, mặc dù cách rất xa, nhưng là còn có thể cảm giác được bởi vì màn đêm gia trì. Những cái kia địch binh khí thế trở nên càng thêm hung hãn mấy phần. Không, xác thực nói, tại trong màn đêm địch binh, mới là bọn hắn tột cùng nhất trạng thái. Thanh âm rơi xuống chính là vô tận yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Trần Sách trên thân. Bọn hắn minh bạch trận chiến này thắng bại. Ngay tại tướng quân một ý niệm mà đi, hai người các ngươi chuẩn bị như thế nào? Đã chuẩn bị thỏa đáng, Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long nhẫn giả trên mông truyền đến cảm giác đau. Đớn, đối phía trước Trần Sách trả lời, mặc dù cưỡi tại trên lưng ngựa, nhưng là bởi vì lần thứ nhất cưỡi ngựa, dù là chọn lựa là nhất là dịu dàng ngoan ngoãn chiến mã cũng ăn không nhỏ đau khổ. Nghe hai người trả lời, Trần Sách ánh mắt dần dần sắc bén, đã hai vị đã chuẩn bị thỏa đáng, như vậy tiếp xuống liền muốn nhìn vận mệnh của các ngươi, quân đội bạn lâm vào khốn cảnh. Chúng ta không thể không cứu, chúng tướng sĩ nghe lệnh gấp rút tiếp viện cảnh giáo úy bộ đội. Sở thuộc, mãnh công doanh địa vâng, ngàn tên kỵ binh cùng kêu lên dữ dội a. Sau đó trùng điệp đập chiến mã. Đi theo Trần Sách trùng trùng điệp điệp hướng phía trước đánh tới. Quang mang nhàn nhạt tại Trần Sách trên thân nổi lên, ngàn tên kỵ binh khí thế lẫn nhau nối thành một mảnh. Hóa thành một cái sắc bén mũi tên nhào về phía cái kia vô biên màn đêm monster đứng tại tường chắn. Mái bên trên Nicola, mượn hắc ám màn đêm cảm giác, ngắm nhìn xa xôi phía trước, gặp một chi cờ xì đón gió phấp phới. Vô biên dòng lũ cuồn cuộn mà tới, binh tướng phảng phất là một cái chỉnh thể mang theo cường đại lực trùng kích đụng vào trong màn. Demonser phàm móng ngựa những nơi đi qua, đều hóa thành hư vô, từng người khô lâu cùng tử vong kỵ sĩ bất ngờ không đề phòng. Bị cỗ này to lớn lực trùng kích đụng vào chỗ trống. Sau đó ngàn con chiến mã giơ lên móng ngựa, phảng phất từng cây cột đá. Đạp trên những cái kia thân thể cuồn cuộn hướng về phía trước. Những cái kia ngã xuống đất khô lâu cùng tử vong kỵ sĩ nhóm còn chưa tới kịp làm ra phản ứng. Liền bị ngàn con chiến mã trà đạp chí tử, linh hồn hỏa diễm dập tắt, sau đó hóa thành hào quang bay về phía ngay tại mạnh mẽ đâm tới kỵ binh bên trong. Khí thế trên người cũng theo đó tăng vọt, thân thể đi ra vui vẻ cảm giác. Vẹn vẹn một lần xung phong liền đã để không ít binh sĩ tăng lên mấy cấp bậc. Nicola cái kia vạn năm không đổi trên mặt, lúc này nổi lên một chút gợn sóng. Hai mắt bên trong hỏa diễm không ngừng nhảy lên. Thật mạnh chiến pháp, đây chính là thổ dân quân đội chân chính ưu thế sao? Khó trách bọn hắn bên trong tướng lĩnh rõ ràng có bốn giai thực lực. Lại cảm giác đối với lực lượng lợi dụng như thế nông cạn. Nguyên lai bọn hắn thực lực chân chính ở chỗ quân đoàn chiến đấu, không thể để cho bọn hắn tại. Đây a không chút kiêng kỵ đi xuống. Trong màn đêm lực lượng ngay tại tiêu tán, ta cảm giác nó đã không chống được không bao lâu, Fred. Truyền lệnh để tất cả tử vong kỵ sĩ cùng lũ khô lâu đều xuất kích. Mượn nhờ hắc ám màn đêm phù hộ, đem những này địch nhân đều chém giết tuân mệnh, đứng tại Nicola bên người Fred lớn tiếng nói. Ngay sau đó chính là cái kia tiếng bước chân dày đặc. Doanh địa cửa lớn lần nữa mở ra, đếm mãi không hết khô lâu cùng ngàn tên tử vong kỵ sĩ trùng trùng điệp điệp nhào đi ra. giết, giết, giết, tiếng la giết tại màn đêm phía dưới vang lên. Mặc dù chúng tướng sĩ chỉ có 4.000 chi chúng, nhưng bởi vì địch nhân trước mắt nhóm thực lực bị hao tổn, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn xa vào đến trong rằng co, dù là có màn đêm gia trì, bọn hắn thực lực cũng không phải là vung lên mà liền, mà là tại chậm rãi tăng trưởng. Nhưng mà cũng chính bởi vì cái này đúng không, mới khiến cho chúng tướng sĩ có quát tháo khả năng. Tiến lên, vâng, ngàn tên chiến mã phát ra một tiếng tê minh. Mắt thấy đại môn kia sắp quan bế, liền thúc dục chiến mã tại Trần Sách dẫn đầu dưới nhào về phía phía doanh địa. Đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa phảng phất như kinh lôi nổ vang, ngàn tên kỵ binh hung hăng nhào về phía đại môn kia chỗ. Còn chưa hoàn toàn đi ra khô lâu sĩ binh nhóm, bị cỗ này dòng lũ đụng vào trên mặt đất, ngay sau đó bị móng ngựa đạp thành bột mịn. Ngàn tên kỵ binh ngạnh sinh sinh lợi dụng chiến mã lực trùng kích, từ chỗ cửa lớn vọt tới trong doanh địa, sau đó xuyên qua một cái xuyên thấu. Nicola nổi trận lôi đình, linh hồn hỏa diễm cháy hưng hực, cản bọn họ lại, nhanh cản bọn họ lại, tuân mệnh, còn chưa tới kịp lao ra tử vong kỵ sĩ cùng khô lâu sĩ binh nhóm. Hướng kỵ binh phóng đi phương hướng chen chúc mà tới, nhưng bất đắc dĩ tốc độ của kỵ binh quá nhanh, chỉ có thể xa xa theo ở phía sau, theo lực trùng kích biến yếu. Cưỡi chiến mã Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long đối Trần Sách gật đầu một cái. Ngay sau đó tung người nhảy lên ngã đến trên mặt đất. Sau đó thật nhanh hướng một chỗ phương hướng phi nước đại, xuyên qua cả tòa doanh địa, hướng cái kia rộng lớn hậu phương chạy tới. Cử động lần này như là một giọt nước, dung nhập vào trong biển rộng, từ đây biến mất vô tung vô ảnh. Trần Sách mang theo ngàn tên kỵ binh tha một vòng tròn, sau đó đối phía trước lần nữa phát động công kích, quang mang nhàn nhạt vờn quanh ngàn tên kỵ binh, khí thế lần nữa nối thành một mảnh. Gặp cái kia cuồn cuộn dòng lũ đánh tới, chúng tử vong khí thế cùng khô lâu thế mà cảm giác được sâu trong linh hồn hoảng sợ, theo bản năng lui về sau hai bước lộ ra cảnh giới thần xác. Chẳng biết tại sao Trần Sách đột nhiên phát hiện những này khô lâu cùng tử vong kỵ sĩ thực lực giảm lớn, trong lòng nổi lên một chút nghi hoặc, không kịp nghĩ nhiều thúc dục chiến mã một đường phi nước đại. Ngàn tên kỵ binh hóa thành một chi mũi tên, tại đây trong doanh địa ngạnh sinh sinh dùng gót sắt bước ra một đầu rộng lớn con đường. Thanh âm điếc tai nhức óc tại doanh địa ngoại giao chiến chỗ vang lên. Thấy phía trước hơn ngàn kỵ binh đã trở về, Cảnh Vũ thở dài một hơi, đối ngay tại chém giết thân binh lớn tiếng phân phó, truyền lệnh hậu phương bây giờ thu binh. Vâng, một tên thân binh tìm kiếm được chiến mã, sau đó xoay người mà lên, hướng phía sau mau chóng đuổi theo, theo thân binh kia rời đi. Cảnh Vũ khóe miệng nổi lên ý cười. Lần này giao chiến đã để chi này tử vong quân đoàn bại lộ rất nhiều tin tức hữu dụng. Coi như Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long chỗ đó không thu hoạch được gì, trận đại chiến này cũng đều là đáng giá. Keng keng keng, bây giờ thanh âm ở hậu phương vang lên. Ngay tại chém giết chúng tướng sĩ nhao nhao bỏ qua bên người địch binh, quay người nhanh chân phi nước đại, đứng tại tường chắn mái bên trên Nicola nhìn xem những này phảng phất như thủy triều rời đi thiên Sách phủ các tướng sĩ, cũng không có hạ lệnh truy sát mà là xa vào đến trong trầm tư. Vẻn vẹn chỉ là một lần giao chiến, liền triệt để vỡ vụn viên kia lòng khinh thị. Quả nhiên là một chỗ bản nguyên chi lực dư thừa thế giới. Xem ra vẫn là khinh thường bọn hắn thực lực, những binh lính này cùng tướng lĩnh đơn thể thực lực xác thực không mạnh. Nhưng nếu là hình thành quân đoàn liền có thể bộc phát ra để cho người ta sợ hãi than lực lượng. Xem ra sau này muốn ở phương diện này gia tăng chú ý. Nếu có thể học được bọn hắn chiến đấu biện pháp, có phải hay không liền có thể để bất tử quân đoàn càng cường đại hơn? Ý nghĩ này hiển hiện, ở trong lòng phảng phất cỏ dại điên cuồng sinh trưởng. Hết chương.